Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về bùa ngải, sáng tác mới của tác giả Thiên Tường có tựa đề là Ngải Độc Chiêu Tài. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại một ngôi nhà trông rất sang trọng trong thành phố, ngôi nhà cũng vừa được xây xong. Chỉ nhìn sơ qua bên ngoài thôi, người ta có thể cảm nhận được độ chịu chi của chủ căn nhà này. Vì nó không những có thiết kế rất đẹp và xa hoa, được tô điểm hình rồng bay phượng múa, mà lại còn được phủ chung quanh toàn là gỗ quý. Cả những vị trí người ta còn đồn nó được dát vàng, càng nói lên chủ căn nhà này phải giàu có đến mức độ nào. Trong khuôn viên nhà tại một góc được cất dạp, mấy người phụ nữ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ của gia đình ngày hôm nay. Đây thật ra cũng chưa phải bữa tiệc vì nhà mới, mà chỉ là được ông chủ nhà này chuẩn bị để chiêu đãi anh em trong nhà mà thôi. Mấy người phụ việc vừa làm nhưng vẫn không quên bàn tán với nhau. Một bà cô khá lớn tuổi bảo: "Khiếp quá đi thôi, tôi đi làm cái nghề này biết bao nhiêu năm, đây mới là lần đầu tiên được đứng trong một cái căn nhà nó đẹp đến thế này." Một người khác lên tiếng giải thích: "Thì cả cái tỉnh này có ai làm được cái nhà to vậy đâu. Nghe đồn căn nhà này phải đến mấy chục tỷ chứ chả ít." Bà cô kia nghe vậy thì giật mình: "Khiếp ơi, nhiều tiền thế á? Cả đời tôi và con tôi chắc chẳng dám mơ được cái căn nhà to như vậy." Mấy người kia nghe vậy thì lắc đầu phì cười. Nhưng cũng như bà ta, tất cả đều chẳng bao giờ dám mơ mộng được ở trong căn nhà xa hoa lộng lẫy như vậy. Căn nhà mà thực ra là của gia đình ông chủ tịch tỉnh mới nhậm chức được một thời gian. Thế nhà ông này giàu có như là diều gặp gió, cũng có không ít tin đồn rằng ông ta tham nhũng dữ lắm cho nên mới được như vậy. Chứ với cái chức phó chủ tịch tỉnh mà ông ta đảm nhiệm nhiều năm thì lấy đâu ra số tiền kia để mà xây biệt thự. Thế nhưng dạo nọ ông này cũng bị điều tra có liên quan đến một vài vụ bê bối tham nhũng, nhưng mà tuyệt nhiên không hề dính vào chút nào. Đến sau này người ta mới tìm hiểu được nhà ông còn có cái nghề sản xuất gỗ nhập khẩu do vợ của ông đảm nhiệm, gần như là mọi thứ. Còn ông thì chỉ làm ở việc trên tỉnh mà thôi. Làm ăn khấm khá lại còn nhờ vào cái nghề gỗ, cho nên nhà này giàu lên như vậy cũng phải. Đâm ra cũng chẳng mấy ai còn bàn tán gì nhiều. Chủ căn biệt thự này tên thật là Hoàng Long. Ông này sau khi xây xong căn biệt thự cũng không ít nghe người ta đồn đại về mình. Tuy nhiên ông thích lắm, bản thân cũng trong sạch cho nên chẳng việc gì phải quá bận tâm, ngược lại còn thể ra một vẻ đắc ý. Tuy nhiên chuyện sản xuất gỗ nhập có thực sự giúp gia đình của ông giàu có lên hay không thì chỉ một mình ông biết được mà thôi. Ông Hoàng Long đang đi dạo trong sân nhà, nói chuyện cùng một vài người khác cùng làm trên tỉnh, thì bên ngoài cổng có tiếng xe ô tô dừng lại. Ông Hoàng Long lập tức tiến ra cổng vì biết đó là ai. Trong xe một gia đình ba người mở cửa bước xuống, hai người lớn cùng một trẻ con khoảng chừng 10 tuổi. Ông Hoàng Long tươi cười rồi bảo: "Về tới nơi rồi đấy hả? Trời đất ơi, đi cả đêm mệt lắm có phải không?" Mấy người vừa bước xuống xe chính là ông Hoàng Minh, em trai của chủ tịch Hoàng Long, và vợ cùng với con trai. Nghe câu hỏi, ông Hoàng Minh lúc này tươi cười trả lời: "Dạ cô không mệt lắm anh ạ, hai vợ chồng thay nhau lái, tại công việc bận rộn quá em phải đi vào ban đêm." Ông Hoàng Long gật đầu gọi người giúp việc ra đưa đồ đạc của em trai vào bên trong. "Hai vợ chồng cùng với cháu vào nhà nghỉ ngơi một lát đi, đến trưa mọi việc mới xong xuôi." Nghe anh trai nói, ông Hoàng Minh gật đầu đưa vợ con về căn phòng được chuẩn bị sẵn. Con trai của ông là thằng Hải đặt chân vào bên trong khoảng sân của căn biệt thự sang trọng thì chạy nhảy phấn khích lắm. Nó vừa chạy vừa la lên: "Ồ, nhà đẹp quá, bố ơi con muốn ở đây." Ông Hoàng Minh thấy con trai phấn khích thì mỉm cười gật đầu: "Rồi thì cho con ở đây, nhất con trai của bố rồi nha." Hải nghe vậy thì ồ lên vui mừng, xong lại bảo: "Thật hả bố, hay là nhà mình cũng xây một căn y hệt như vậy đi." Ông Minh lại gật đầu, đi bên cạnh chủ tịch Hoàng Long mỉm cười nói với đứa cháu. Thế Hải, để bác nói bố xem một căn y hệt nha. Vâng ạ. Hải vâng dạ tiếu tiết chạy khắp nơi mà chẳng chú ý nữa. Bên tính con trai cũng ngoan, vợ chồng ông Hoàng Minh cũng không quá lo lắng. Nó chạy đến một góc khuất trong căn biệt thự thì dừng lại ngắm nghía, mắt chữ A miệng chữ O, vì trước toàn là cây cảnh, mấy thứ mà nó thường vẫn nghe người ta bảo là cây bonsai. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy một nơi có nhiều chậu bonsai tới như vậy. Đi dạo một vòng ở khu đặt cây cảnh của căn biệt thự, nó dừng lại tại một góc nơi có thứ gì đó khác lạ thu hút sự chú ý của mình. Nó đứng đó ngẩn ngơ ngắm nhìn mãi. Trong căn biệt thự ở tầng 2, vợ chồng ông Hoàng Minh đã lên tới phòng của mình. Vợ của ông quay sang hỏi: thế còn thằng Hải, sao không kêu nó lên đây luôn đi, để cho nó ngủ một chút chứ? Ông Minh nhẹ giọng đáp: thì cứ kệ nó đi, thằng bé nó cũng ngoan, chả có phá phách gì đâu em ạ. Với lại cả đêm qua nó cũng ngủ mà bây giờ tỉnh táo lắm, yên tâm đi. Người vợ nghe vậy chỉ gật đầu không nói gì thêm. Hai vợ chồng thay bộ đồ khác rồi lên giường nằm nghỉ, định lát nữa sẽ dậy để chuẩn bị dự tiệc. Ở ngoài Hải vẫn còn đang tự mình chạy nhảy khắp nơi. Tuy nhiên nó cứ liên tục mất tập trung vì nghĩ về thứ mình gặp ban nãy. Vô tình lại đụng trúng ông Hoàng Long đang đi dạo. Ông Hoàng Long thấy cháu của mình thì hỏi: à, cái thằng cháu ngoan của bác, nãy giờ chơi được những đâu rồi? Dạ cháu đi được 2 vòng rồi, ở đây đẹp quá cháu muốn ở đây. Ông Hoàng Long ngạc nhiên: trời đất ơi, đã được 2 vòng hả? Giỏi thật đấy. Hải mỉm cười gật đầu sau đó lại chạy đi. Chủ tịch Long cũng quay lại đi dạo cùng mấy người đàn ông để giới thiệu một vòng căn biệt thự. Tới khu đặt bonsai, mặt của ông ta ra chiều tự hào về cái thú vui của mình mà hồ hởi giới thiệu từng gốc, khiến cho ai nấy đều phải trầm trồ. Một người trong đám thấy ông giới thiệu cái gốc bonsai nho nhỏ mà có giá gần tỷ bạc thì tái mặt đi. Chẳng biết đến bao giờ mình mới có được số tiền như vậy. Thế phản ứng của người trẻ tuổi, ông Hoàng Long dừng lại nhìn bằng một ánh mắt ẩn sâu rồi bảo: cậu có muốn giàu được như tôi không? Cậu cán bộ cấp dưới của ông nghe câu hỏi hướng về mình thì giật mình lúng túng, không biết phải trả lời ra sao. Dạ, tôi làm sao mà dám mơ được như chủ tịch. Chủ tịch Hoàng Long lại nói một câu đầy ẩn ý: nếu như cậu muốn, tôi có thể chỉ cho cậu một cách. Ngay câu nói mà không chỉ người thanh niên kia, mấy người đi cùng đều phải tái mặt lạnh sống lưng, chỉ biết đầm mừ cho qua. Thêm một lúc thì bên ngoài nhà lại có thêm một chiếc ô tô dừng lại, là em trai và em gái khác của chủ tịch Long đã trở về. Tất cả niềm nở cười nói với nhau. Trong đám lại có mấy đứa con nít chạy ùa vào bên trong căn biệt thự để phấn khích, chẳng khác gì thằng Hải ban nãy. Hải thấy anh em họ của mình thì liền nhập hội, dẫn đi khắp nơi, vì nó là thằng đã tới trước và khám phá ra vài nơi rất hay. Thời gian đổ dần về trưa, tất cả được chuẩn bị xong cũng là lúc mọi người nhập tiệc. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng vang lên trong khoảng sân của căn biệt thự hạng sang nhất nhì của tỉnh. Ông Hoàng Long đứng dậy nâng ly rồi bảo: cảm ơn tất cả mọi người cũng như các em hôm nay đã dành thời gian tới đây để dự buổi tiệc nhỏ này. Ngày mai mới là tiệc mừng nhà mới, cũng mong mọi người có mặt đầy đủ như thế này. Hoàng Long tôi rất là vui. Mọi người gật đầu đồng ý nâng ly uống với nhau mãi đến gần chiều mới tàn. Mấy ông cấp dưới của chủ tịch xin phép trở về, còn đám anh em trong nhà chia nhau ra nghỉ ngơi. Anh chiều tà buông xuống cũng là lúc anh giúp việc cho nhà chủ tịch Long tới giờ chăm sóc vườn cây bonsai như thường lệ. Anh kéo vòi nước ra, anh ta chuẩn bị tưới cây thì nghe giọng của thằng con nít sau lưng vang lên: anh đang tưới cây à? Anh giúp việc thắng giật mình vì nãy giờ chẳng thấy ai. Quay ra đằng sau nhận ra đây chính là thằng Hải, con trai của ông Hoàng Minh, liền gật đầu rồi đáp: à đúng, chú đang tưới cây, nhau ra đây làm gì? Hải mỉm cười rồi đáp: thì em đang đi chơi ở đây mà. Sau đó Hải cứ tiếu tít nói chuyện với anh, cho đến khi mà anh ta bắt nước dừng lại chuẩn bị đi làm việc khác. Bỗng nhiên Hải nhíu người kia lại rồi thắc mắc. Nó chỉ tay về cây chậu đặt ở dưới một góc lợp mái che rồi hỏi: ủa sao anh không tưới cái cây đó? Anh làm vườn lắc đầu trả lời: à thì anh không tưới được nó thôi. Sao vậy ạ? Chủ tịch Long dặn anh không được tưới nó, đích thân chủ tịch sẽ chăm sóc vì sợ anh làm hỏng cây. Tường được giải thích Hải sẽ không gặng hỏi nữa, thế nhưng mà không, nó tiếp tục bảo. Ủa, cây mà không tưới lỡ nó chết thì sao, tội nó lắm. Tín mỉm cười đáp lại câu hỏi vẫn còn hồn nhiên ngây thơ của đứa nhóc mới 10 tuổi. Thì không phải đích thân chủ tịch đã chăm nó rồi sao, cho nên bây giờ nó vẫn sống tốt đó thôi. Hải gần gù không hỏi gì nữa, cùng anh người làm đi ra chỗ khác. Vừa đi nó vừa ngoái đầu nhìn về chậu cây có phần kỳ lạ. Mắt nhíu lại để nhìn cho thật kỹ, miệng hừ hừ lẩm bẩm gì đó. Khu bonsai được tưới xong cũng là lúc chủ tịch Hoàng Long dẫn theo đám anh em trong nhà ra để xem. Dưới ánh đèn sáng rực, ông ta liên tiếp giới thiệu từng chậu cây với một vẻ mặt tự hào vì chẳng mấy có ai có khả năng chăm lo cho miếng đam mê được như vậy. Ông Hoàng Minh vừa đi vừa nghe anh trai nói cũng không khỏi gật gù thán phục. Nhìn cây nào cây nấy xanh tốt với hình thù vặn vẹo đủ các loại hình dáng. Bỗng ông ta dừng lại nhíu mày về một phía nơi đặt cây chậu cây khá kỳ lạ nằm tách biệt. Quan sát sơ qua thì chậu cây này hoàn toàn không có gì nổi bật. Thoáng qua chắc chắn ai cũng nghĩ nó giống cây lưỡi hổ được trồng nằm cây cảnh. Nhưng thứ mà ông Minh vừa nhìn thấy lại dường như không hẳn là như vậy. Nó càng lúc càng thu hút toàn bộ sự chú ý của ông. Chỉ ngay lúc ông vừa quan sát thấy chậu cây này, cả không gian chung quanh chẳng hề có một gợn gió. Đột nhiên ông thấy tán lá của nó đang rung rinh lay động. Một cảm giác rợn rợn lạnh lẽo sờn cái ốc thoáng qua, khiến cho ông nổi cả da gà da vịt. Lông tay lông chân như đã dựng đứng cả lên. Ông mình nuốt nước bọt tiếp tục quan sát, nhưng rồi lại chẳng còn cảm thấy cái cây có điều gì quá đặc biệt. Ngay cả cảm giác rùng mình vừa rồi cũng biến mất. Ông Hoàng Long em trai đang chú ý đến cây kia mỉm cười nhỏ giọng, nói riêng trong khi những người khác đang mải mê ngắm mấy chậu cây cảnh. Này, chú để ý tới cây chậu cây đó hả? Có muốn biết đó là gì không? Ông Minh giật mình, một chút ớn lạnh vừa qua đi thì giờ đây một lần nữa kéo đến. Một cơn gió từ đâu lướt qua da thịt. Ông run lên một cái nuốt nước bọt rồi bất giác gật đầu. Là gì vậy anh? Chủ tịch Hoàng Long nhìn ngó chung quanh, thấy mấy người còn đang tập trung chỗ khác, kéo tay em trai cùng mình sắt lại chậu cây giống cây lưỡi hổ rồi ẩn ý bảo: nếu chú thực sự muốn biết thì anh sẽ cho chú biết. Ông Minh hơi tái mặt gật đầu chờ đợi. Không để cho em trai của mình đợi lâu, ông Long nhỏ giọng: nó là cây phong thủy đấy. Cây phong thủy à? Đúng. Giờ anh mới nói thật với chú, đây là thứ giúp cho anh có được ngày hôm nay. Không có nó thì có lẽ bây giờ anh vẫn làm cái chân phó chủ tịch quèn thôi. Chú nghĩ xem, một ông phó chủ tịch không tham nhũng, mọi thứ trong sạch như anh tiền đâu xây biệt thự. Gật gù ông Minh bảo: chẳng lẽ chuyện này là có thật? Nhưng mà chẳng phải nhà anh còn có xưởng gỗ. Hiểu ý em trai định nói gì, ông Long lúc này gật đầu: thì cũng là nhờ vào cái xưởng gỗ ấy. Thế nhưng mà chín phần vẫn là do có được cái cây này. Chứ bao năm qua chị mày làm cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, là may lắm rồi đó, lấy đâu ra. Từ khi anh thỉnh cái cây này về mới bắt đầu phất lên, thì nó cứ đổ về như lần nước lũ, chẳng có ai nghi ngờ được gì cả. Ông Hoàng Minh lúc này nghe đến đây phải nuốt nước miếng thêm một lần nữa, vì ông cũng không mấy tin vào chuyện tâm linh phong thủy như vậy. Thế nhưng ông vẫn thường đứng nghe về nó, ông liền hỏi: mà anh này, em nghe mấy cái thứ đồ phong thủy phải được người ta đặt ở những nơi rất đẹp và rất tốt, sao anh lại đặt nó ở đây? Chủ tịch Long lúc này lắc đầu rồi giải thích: đó là mấy thứ bình thường thôi. Cái cây này phải được đặt ở một nơi đặc biệt thế này, do chính tay anh chăm sóc, không ai được biết quá nhiều và động vào nó cả. Gật đầu, ông Minh tiếp tục quan sát, thấy mấy chậu cây khác đã được tưới tắm, còn cái chậu này vẫn còn khô ráo. Lá hình như có phần héo đi, ông Minh liền bảo: nhìn nó hình như là sắp héo rồi anh ạ. Thôi anh để em lại kéo vòi nước rồi tưới nha. Thấy vòi nước được cất gọn ở phía xa, ông Minh lúc bấy giờ định rời đi thì ông Long cản lại: không, cái thứ này không được tưới bằng nước, đặc biệt là nước bẩn. Thế vậy tưới nó bằng gì hả anh? Bằng máu. Ông Minh giật mình sau lời giải thích. Chủ tịch Hoàng Long lại thì thầm bảo: nó phải được tưới bằng máu, mà chính là máu của người nuôi thì mới được. Nếu chú có hứng thú với thứ này, tối nay anh sẽ cho chú xem. Nhất là không được nói với ai. Vì cái này ông thầy kia đã dặn là chỉ những ai chú ý đến nó thì mới được biết đến. Nếu được thì anh sẽ cho chú địa chỉ tự tìm đến đó. Sau này công việc nhất định sẽ thành công. Đúng như ông Hoàng Long nói, ông Minh ngay từ khi nhìn thấy cái chậu cây kỳ lạ kia thì đã bị sức hút của nó gây chú ý. Giờ nghe vậy lại càng thêm tò mò và có chút cảm giác muốn tự mình trồng xem. Ông buột miệng hỏi: "Nó là cây gì vậy anh? Em thấy nó giống với cây lưỡi hổ, nhưng mà nhìn kỹ thì không phải." "Cây này anh cũng không biết, chỉ gọi nó là cây phong thủy. Ông ấy dặn phải đặt nó ở những nơi như vậy, vì bề ngoài không quá đặc biệt sẽ ít bị gây chú ý và hầu như không có ai quan tâm về nó cả. Chú thấy không, cả đám chỉ có chú là bị nó thu hút thôi mà." Nhìn về mấy người anh em chị em khác của mình thì đúng là chẳng hề có ai bận tâm đến cây này. Điều đó càng được khẳng định hơn khi một người tiến lại khi thấy hai anh em cứ nghỉ hội với nhau. "Ủa, hai anh làm gì ở đây vậy? Trời đất ơi, cứ cứng coi cái cây lưỡi hổ này vậy." Giống như những gì mà anh trai mình nói, ông Minh thấy người kia hoàn toàn không có chú ý gì về chậu cây này, mà ngay lập tức nhầm nó sang cây lưỡi hổ. Như vậy nhất định bản thân phải tìm hiểu xem thế nào. Trời sầm tối tại căn biệt thự, tiếng náo nhiệt của mấy người đàn ông một lần nữa vang lên. Mấy anh em trong nhà bấy giờ mới ngồi tụm lại một mâm để ăn uống. Được một lúc Hải cùng mấy đứa em của mình ăn no thì kéo nhau ra ngoài chơi. Căn biệt thự khá rộng lại còn được nhiều góc khuất, cho nên chúng nảy ra ý định chạy trốn tìm. 5, 10, 15, 20. Một đứa trong đám phải bịt mắt để đi tìm. Hải chẳng mất bao nhiêu thời gian liền nghĩ ngay đến vị trí đặt mấy chậu bonsai cách đó khá xa để trốn. Ngay lập tức chạy ùa vào núp vào trong một cái chậu khá lớn. Ở bên ngoài đứa kia bắt đầu đang đi tìm. Thằng Hải vì trốn ở đây cho nên mãi vẫn chưa bị phát hiện. Nó lại đột nhiên buồn đái quá do vừa nãy uống khá nhiều nước ngọt. Đã buồn tới xón cả ra quần mà vẫn chưa tìm thấy. Giờ mà tự mò ra có khi trở thành đứa phải tiếp theo đi tìm. Cho nên Hải sợ quá ngồi im một chỗ. Cơn buồn tè càng lúc càng tăng cao, khiến nó co cả người lại, mắt nhăn nhó chẳng biết phải làm sao. Trong cơn bí cực vô tình, Hải vô tình nghĩ ra trong đầu hình ảnh cái chậu cây ban chiều không được tưới tắm. Nó liền nghĩ: "Cây mà chẳng chịu tưới để nó chết mất, thôi thì sẵn để ông chăm sóc cho mày." Thế là nó nghĩ ngay đến việc dùng chính nước tiểu của mình để tưới. Vì nó nghe mẹ nói nước tiểu rất tốt với cây trầm, đằng nào cũng chẳng có chỗ nào để giải quyết. Đánh ánh mắt quan sát phía trước nơi thằng anh họ đang tìm, Hải mon men theo mấy góc khuất của chậu cây, rồi lèn vào phía bên trong nơi đặt cây chậu cây, nhìn giống cây lưỡi hổ như ông mình nói. Chẳng nghĩ gì thêm, nó vạch luôn quần rồi sáng hết ra ngoài. Vẻ mặt của Hải đầy sự khoan khoái, miệng mỉm cười trông khá hồn nhiên, mắt nhắm lại để tận hưởng sự dễ chịu sau một lúc cố gắng chống cự. Thế nhưng chỉ ngay sau đó, khi vừa mới đái được một lúc, nét mặt của nó đã bắt đầu thay đổi. Trên gương mặt của một đứa trẻ 10 tuổi vốn ngây thơ và hồn nhiên, đôi mắt của Hải dần dần mở ra. Mắt nó đen lấy, bình thường nhìn rất đẹp, tuy nhiên hiện lên một cái vẻ lạnh lùng và biến thái. Thần thái của trẻ con của nó mất đi, thay vào đó là một đôi mắt ngây dại, luôn miệng đang mỉm cười hồn nhiên, trở thành một nụ cười quái đản nhe hàm răng trắng nhấp nhô. Da mặt nhăn lại, âm thanh từ tiếng cười phát ra ngờ nghệch từ miệng của một đứa con nít. Nụ cười lanh lành từ trong miệng của nó vang lên, cũng là lúc đèn điện trong căn biệt thự đột nhiên chớp tắt, khiến cho mọi người hoảng sợ. "Trời đất ơi, có chuyện gì vậy? Sao để cứ nhập nhoạng liên hồi thế này?" Chủ tịch Long thấy chuyện xảy ra thì bực dọc: "Còn mẹ nó chứ, đứa nào làm cho nhà ông mà để xảy ra cái chuyện này?" Ông Long đứng trước cửa căn biệt thự nhìn mấy ngôi nhà chung quanh vẫn sáng trưng, nên biết ngay chỉ có điện nhà mình là có vấn đề. Biệt thự mới được xây xong lại để xảy ra chuyện này, ông không thể không bực cho được. Trong nhà lẫn trong tiếng hàng chục cái bóng đèn chớp tắt, có người đâu đó vẫn nghe được một tiếng cười trẻ con phát ra văng vẳng, nghe gai hết cả sống lưng. Tuy nhiên vì mấy người chung quanh khá ồn ào vì chuyện đang xảy ra, đâm ra chẳng thể nào nghe rõ. Mấy người còn đang hoang mang vì sự lạ thì con bé con coi chừng 7 tuổi ở đâu chạy ùa tới. Miệng của nó khóc ré lên ôm mẹ mà gào lên từng chữ. Mẹ ơi, có ai đó cười, có ai đó cười, con nghe con sợ lắm. Thế bóng đèn trong nhà chập choạng dường như càng làm cho con bé sợ thêm. Người phụ nữ mẹ của nó phải ra sức trấn an vỗ về. Con của mẹ, mẹ đây, con không cần phải sợ đâu. Con bé dúi hẳn mặt vào trong người của mẹ, mắt mũi ướt đẫm nước vì sợ. Mẹ của nó ngồi chú ý lắng nghe xem tiếng cười nào không. Thế nhưng mà ồn ào quá chẳng nghe ra được gì. Bên ngoài sân đám con nít đang túm tụm bám lấy nhau, người run lên cầm cập, miệng mồm va đập vào nhau lanh cách vì bóng đèn ngoài này cũng đang chớp tắt liên tục. Những thứ đang làm chúng sợ đến nhũn cả người ra chẳng còn sức chạy đi đâu chính là tiếng cười khằng khặc của một đứa trẻ con âm vang đâu đó vọng lại. Có đứa sợ đến vãi đái cả ra quần. Ở một góc tường nơi bóng tối giăng kín, một thằng nhóc khoảng chừng 8 tuổi cũng là thằng trốn gần với thằng Hải nhất. Nó nhìn về nơi phát ra tiếng cười bị bức tường che kín mà thu người lại. Miệng ú à ú ớ, đống quần ướt đẫm vì đã quá sợ. Với cái tâm hồn của một đứa trẻ con, nó sợ đến muốn mất cả hồn vía vì cái điệu cười man dại của ai đó. Sợ đến mức không còn đủ can đảm để đứng dậy bỏ chạy. Ở cây chậu, cây Hải vẫn đứng im tại chỗ, cặp mắt đỏ ngầu, miệng nhận ra một nụ cười lạnh lẽo và đầy man dại như một kẻ không còn thần trí. Phía dưới tán cây nhìn giống như là cây lưỡi hổ ướt đẫm do nước tiểu của Hải. Từng chiếc lá cứ như vậy đong đưa. Nước tiểu trên lá nhỏ xuống rồi thấm vào đất ở trong chậu. Dần dần nước như bị thứ gì đó hút sạch rồi hoàn toàn trở lại trạng thái khô ráo. Một làn khói đen sau đó bốc ra từ mấy tán lá rồi thâm nhập vào người của Hải mà chẳng ai có thể biết được. Hải đang trong trạng thái ngây dại, sau một lúc thì bừng tỉnh, đôi mắt trong trở lại. Tiếng cười cũng ngừng hẳn, ánh đèn chung quanh không còn nhấp nháy sáng lại bình thường. Hải tỉnh lại không nhớ là mình đã đứng đây bao lâu, cũng chẳng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Nó kéo cái quần lại rồi chạy thẳng chẳng bận tâm gì nữa. Thằng nhóc ban nãy đang lẩn trốn ở góc tường còn đang run lên bần bật, miệng mếu máo thì nghe tiếng bước chân. Nó sợ quá co hẳn người lại để trốn tránh. Bóng dáng của ai đó hiện lên làm nó giật mình hét toáng cả lên. Hãy nghe tiếng hét thì giật mình dừng chân lại, nhau mày nhìn vào góc tường tối tăm của căn biệt thự. Nó thấy đó là thằng Huy, em họ của mình thì hỏi. Ủa, em trốn ở đây hả? Thôi mau ra đi. Huy vừa rồi còn sợ nhưng mà nhận ra người vừa xuất hiện là thằng Hải cho nên cũng vơi đi. Trong cái đầu óc ngây thơ của nó chẳng nghĩ tiếng cười vừa rồi là từ thằng anh họ của mình. Huy đứng dậy bước đi để lộ cái quần đã ướt sũng. Hải thấy vậy thì cười chọc. Ôi dồi ôi, sao mà còn trốn ở đây, còn đái cả ra quần vậy hả? Hải dắt theo Huy chạy ra ngoài để kháo chúng nó trêu vì cái tật sợ ma đái cả ra quần. Tuy nhiên dần đến nơi lại thấy biểu hiện của đám kia cũng chẳng mấy khá gặm hơn, nó liền bảo. Ủa, mấy người làm cái gì mà sợ nhũn người ra vậy, cũng sợ ma à? Một đứa trong đám run giọng bảo. Chứ mày không sợ hả? Hải liền nghệt mặt. Sợ gì, gớm làm gì có ma đâu mà sợ. Thì cái tiếng cười đó mày không sợ sao? Hải lắc đầu chẳng hiểu cái đám này đang muốn nói gì. Định trêu nhưng mà thấy đứa nào cũng vậy cho nên mất cả hứng, nó bảo. Thôi mấy người đi vào trong thay đồ đi, khiếp nơi khai dình cả người ra rồi, kỳ quá đi thôi. Cũng giống như đã Huy, đám anh em họ của Hải cũng chẳng nghĩ được tiếng cười vừa rồi chính là phát ra từ miệng của thằng này, mà chỉ đơn giản cho rằng Hải sợ ma. Mọi chuyện qua đi, mọi thứ trở lại bình thường. Đám trẻ con thay đồ xong tụm lại chơi với nhau. Tuy nhiên không còn dám chơi trốn tìm nữa vì sợ ma dọa. 10 giờ tối tại căn biệt thự sang trọng của chủ tịch Lâm, mọi thứ đang diễn ra hết sức bình thường. Đám trẻ con sau buổi tối chơi với nhau thì trở về phòng đi ngủ. Vì lâu lâu mới gặp được nhau cho nên chúng được cho ở chung một phòng. Đèn được tắt, cả đám cười đùa thêm một lúc rồi nhắm mắt ngủ say chẳng biết gì nữa. 10 giờ 2 phút tối, một người phụ nữ chính là vợ của một người em ông Lâm, người này còn khá trẻ tên là Giao, chuẩn bị tới giờ đi ngủ cho nên vào nhà vệ sinh để tẩy trang, còn chồng thì nằm ngà say nằm vật trên giường. Giao tiến vào bên trong để hở cửa, bắt đầu lấy ra mấy vật dụng dùng để tẩy trang, mắt nhắm lại. Một lúc mở mắt ra nhìn vào cái gương, cô giật mình hoảng hốt, ngoái đầu ra sau vì vừa trông thấy một thứ gì đó. Sau lưng chẳng có gì cả, nét mặt của Giao hiện ra chút sự thắc mắc và e sợ, miệng thì lẩm bẩm hỏi: "Quái nhỉ, vừa thấy cái gì ở đây mà?" Cô thắc mắc trong đầu vì vừa rồi còn thấy trong gương ngay chỗ cánh cửa khép hờ có một gương mặt của đứa trẻ con, tuy nhiên giờ lại chẳng thấy đâu. Bạn tối cũng có uống một ít, Giao cho rằng mình đang ngấm men cho nên nhìn nhầm. Cô tiếp tục quay lại làm việc của mình. Tiếng cánh cửa sau lưng đột nhiên vang lên, Giao một lần nữa giật mình quay đầu lại, vẫn chẳng thấy có ai, cửa thì vẫn còn đóng im. Giao hừ nhẹ rồi quay đầu tiếp tục. Cửa lại bị một thứ gì đó tác động khiến Giao hoảng hồn quay lại nhìn. Không thấy có ai, cô dùng mình một cái rồi gắn ngay sự sợ hãi trong đầu, miệng thì thầm lầm bầm: "Trời đất ơi, biệt thự mới xây xong mà cửa đã kêu ầm ầm như vậy, mày phải nói với anh Long vậy thôi." Giao than thở vì dù sao căn biệt thự vừa mới được xây xong mà bàn lề của cửa đang kêu lên ken két thì khó chịu. Lúc nãy đẩy cửa bước vào cô cũng nghe thấy tiếng này. Tiếp tục quay lại rửa mặt, Giao nghe bên tai là tiếng bước chân ai đó đi lại trong phòng. Nghĩ là chồng của mình thì cất tiếng nói: "Anh Khải, tỉnh rồi thì thay đồ đi ngủ đi, em không có thay cho anh được đâu." Ở ngoài không có tiếng trả lời, Giao cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng rồi nhíu mày vì chẳng hiểu sao chồng mình cứ đi đi lại lại. Cô khó chịu hỏi: "Anh làm cái gì mà cứ đi qua đi lại vậy? Đấy, bảo rồi cố mà nốc cho lắm vào, bây giờ lại sáng hả?" Khải vẫn không trả lời. Có tiếng bước chân lục đục vang lên rồi từ từ tiến về nhà tắm. Giao nghe thích như vậy thì cản lại: "Em đang rửa mặt, anh cần gì thì chờ chút." Sau lưng tiếng cánh cửa bị tác động vang lên, Giao nghĩ ngay chồng của mình định đẩy cửa vào thì quay đầu khó chịu nói: "Em đã bảo là đang Nói được đến đây thì cô ú ớ, mặt hoang mang vì sau lưng chẳng có ai. Tuy nhiên cửa vừa được ai đó đẩy hẳn ra. Không thấy ai nhưng Giao bấy giờ như bị cả tấn áp lực dồn lên động ngực. Cô cảm giác có thứ gì đó đang đứng bên ngoài ô cửa chuẩn bị mò vào. "Này, ai đó? Anh Khải ơi." Ở bên ngoài Khải đang quá say, gã đang ngáy ngủ chẳng hay vợ đang gọi mình. Cả người run rẩy đứng trong nhà vệ sinh. Giao tập trung ánh mắt nhìn về phía trước, cả người run lên vì bất chợt ở thành cửa, một bàn tay nhỏ bé của đứa con nít đang bám vào. Giao giật mình lùi lại đằng sau, nhưng cả bức tường bị cái bể nứt cản lại, chẳng thể nhúc nhích thêm được bước nào. Phía trước không chỉ có một mà lại có thêm một bàn tay khác của đứa con nít bám lên thành cửa, rồi bóp chặt như đang dùng lực để đẩy một thứ gì tới. Nhanh chóng ngay trước mắt, đằng kinh hãi của Giao, một cái đầu con nít bắt đầu lấp ló xuất hiện. Từng thớ tóc sau đó là vầng trán, tiếp tục là một ánh mắt đen lấy cực kỳ đáng sợ, và sau đó là hai lỗ mũi, cuối cùng chính là cái miệng đang nở ra một nụ cười kinh dị, ngoác ra đến tận gần mang tai. Kèm theo đó là một tiếng cười khúc khích nhưng ngây dại của một đứa con nít trông có vẻ quen mặt. Trông thấy cái cảnh tượng này, Giao gần như đứng tim thở mạnh rồi ngã quỵ xuống đất, ôm hai tay che mắt nhắm nghiền lại mà hét lên hoảng sợ: Ma, cứu tôi, cứu tôi!" Giao vừa hét vừa vùng vẫy, hai bàn chân quấy đập liên hồi vì tai vẫn còn nghe được tiếng cười của đứa trẻ mỗi lúc một gần. Cái thứ ma quỷ vừa xuất hiện dường như đã tiến sát lại vị trí của cô. "Trời đất ơi, cô ma!" Khải nằm say mềm trên giường ngủ bấy giờ nghe tiếng hét của vợ thì giật mình tỉnh dậy. Tuy đã say nhưng mà nhận ra vợ mình đang la hét trong phòng vệ sinh, anh lập tức ngồi bật dậy chạy vào bên trong rồi hoảng hốt: "Vợ ơi, em sao vậy?" Vừa đến nơi thấy vợ đang vùng vẫy dùng hai tay bịt mặt, Khải hoang mang trấn an: "Em sao vậy? Có chuyện gì thế?" Giao nghe giọng của chồng thì mới mở được bàn tay của mình ra khỏi mặt. Lúc này đôi mắt đã ướt đẫm nước, cô mếu máo bảo: "Em sợ quá anh ơi, cô ma đấy, cứu em với." "Em bình tĩnh lại nào, từ từ nói, ma mị gì hả em?" Giao vẫn tiếp tục khẳng định mình thấy ma. Tiếng hét của cô nhanh chóng thu hút sự có mặt của cả ông Hoàng Long và mấy anh em ở trong nhà. Khải cũng kể sơ qua những gì Giao nói nhưng chẳng mấy ai tin. Về cái chuyện ma quỷ thời này hầu như chỉ nghe ở trên mạng và đồn đại cho vui mà thôi. Trước thái độ không mấy tin của mọi người, Dạ vẫn nhất mực khẳng định là mình nhìn thấy ma ngay trong căn phòng vệ sinh của căn biệt thự, là một đứa con nít chừng 9-10 tuổi. Khải thấy mọi người không được vui thì nhắc vợ: em bình tĩnh đi, chắc là hồi nãy uống bia bây giờ trở nên đâm say đã mới nhìn nhầm đó. Xong anh ta quay sang xin lỗi anh chị em. Khải là em út ở trong nhà năm nay mới chỉ tròn 30, đang làm việc ở thành phố khác, hai vợ chồng lâu lâu mới về đây mà lại có chuyện này đâm ra cũng ngại. Anh chị thông cảm mà, phải em uống yếu cho nên say vậy thôi, mọi người cứ an tâm về ngủ đi ạ. Mấy người quay đầu trở về, ông Hoàng Long thở phào nhẹ nhõm vì không xảy ra chuyện gì quá lớn. Tuy nhiên vừa mới quay lưng đi thì Giao lại cất giọng nhắc đến một cái tên. Thằng Hải, là thằng Hải, đúng là nó rồi. Tất cả đều giật mình quay đầu lại, trước thái độ để sợ sệt của Giao, mọi người phải hỏi xem là cô đang nói chuyện gì mà nhắc đến thằng Hải. Giao liền đáp: nãy giờ em cứ không nhớ ra được người mình nhìn thấy là ai, nhưng mà nhìn thấy bác Minh thì em nhớ ra ngay, vì đó là thằng Hải con của bác ấy. Em nói vậy là sao? Sao lại là thằng bé nó đi ngủ rồi cơ mà? Giọng của người phụ nữ sau lưng vang lên chính là vợ của ông Hoàng Minh. Sao có chuyện đó? Đám trẻ con ngủ cả rồi. Hơn nữa khi đến đây cửa phòng còn đang khóa trái, Khải nó phải mở ra cho anh chị vào còn gì. Vợ ông Minh nói cũng không có gì sai. Tất cả đều công nhận, duy chỉ có Giao là vẫn không tin, cô run giọng: nhưng mà rõ ràng em thấy nó ở trước cửa nhà vệ sinh, sao mà nhầm được hả chị? Tất cả đều lắc đầu. Bây giờ ông Hoàng Long mới bảo: vợ chú Minh nói đúng đó, lúc anh chị tới đây chú Khải phải ra mở cửa cho anh chị cơ mà. Một người trong nhà liền nảy ra một ý, sau đó mọi người kéo nhau sang phòng của đám trẻ con đang ngủ. Mở cửa họ thấy tất cả đang ngủ say, chẳng thiếu đứa nào. Hải cũng còn đang nằm ngủ phì phò, chẳng hề đi đâu cả. Giao tiểu vẫn chắc nịch trong đầu đứa trẻ mình nhìn thấy trong nhà tắm chính là Hải, thế nhưng cô không thể nói gì thêm. Quan trọng hơn đúng là khi về phòng chính tay cô đã khóa trái, một đứa nhóc như Hải sao có thể lẻn được vào bên trong. Một lúc sau trạng thái đã trở lại bình thường, Giao mới giảm đi được nỗi sợ hãi, đành kêu chồng rửa mặt cùng mình rồi đi ngủ. Gần 12 giờ đêm tại căn biệt phủ của chủ tịch Long, mọi người dường như đang ngủ say. Đèn điện trong nhà đã được gần như tắt hết, chỉ có những bóng đèn mờ dọc hành lang đã còn sáng. Bên ngoài căn biệt thự trong khoảng sân bê tông chỉ còn vài vị trí cơ bản là còn điện sáng, trong đó có nơi đặt những chậu cây bonsai có giá lên đến cả tỷ đồng. Bỗng nhiên ánh đèn chung quanh nơi đó vụt tắt, hai bóng người từ cửa sau của ngôi nhà lén lút bước ra. Người đi sau chính là ông Minh, trước mặt ông là ông Hoàng Long. Cả hai phải thậm thụt để không phát ra tiếng động. Ông thở dài ngao ngán vì trông hai người cứ như là ăn trộm. Đến nơi thì ông mới thì thầm hỏi: sao phải tắt điện như vậy anh? Ông Long liền đáp: để chăm sóc nó thì chung quanh không được có ánh sáng. Chúng ta phải thậm thụt như vậy chỉ vì không muốn ai chú ý mà thôi. Bất cứ kẻ nào cũng không được biết đến cái cây này. Ông Minh gật đầu nghe anh trai tiếp tục: loại cây này được trồng và nuôi dưỡng bằng máu của chủ nhân. Cây đứng một tuần vào 12 giờ đêm thì phải cho nó uống 3 giọt, không được chậm trễ. Hôm nay chú cũng may mắn vừa đúng hôm anh chăm sóc cho nó. Gật gù ông Minh lắng nghe. Cây phong thủy này nó linh lắm, phải nói cả đời anh chuyên tìm cái mấy thứ phong thủy để làm ăn và cả thăng tiến nữa, nhưng mà mãi chẳng tìm được cái gì ưng ý, cũng không có cái gì giúp được anh cả. Nhưng mà em thấy không, chỉ mới có mấy năm sự nghiệp và tài sản của anh tăng lên nhanh chóng cũng là nhờ cả vào nó. Chính vì vậy anh rất mực tin tưởng vào nó. Nơi thứ này cũng phải dùng máu, không được dùng nước, đặc biệt là nước bẩn. Nếu dính phải có thể nó sẽ chết héo, kéo theo cả sự nghiệp của người chồng. Suốt mấy năm qua anh phải tự mình cẩn thận chăm bẵm, cũng may chẳng ai để tâm cả. Vợ anh bà ấy cũng không có quan tâm dù đã mấy lần nhìn thấy nó. Có thể nói đối với anh nó là báu vật, còn đối với người khác nó chỉ là một cây tầm thường mà thôi. Hôm nay chú có duyên thì bị nó gây chú ý cho nên anh mới mách. Thực ra thì anh cũng muốn giới thiệu nó cho các chú làm ăn. Thế nhưng mà ngày đó ông thầy kia bảo chỉ những ai có duyên thì mới nuôi được. Còn ai mà không có, rước vào có khi lại rước lấy họa. Cho nên anh cũng chẳng dám nói. Chính anh ngày trước may mắn tới thăm ông chủ tịch thành phố được đi công tác mới vô tình biết được loại cây này, đâm ra mới có ngày hôm nay. Ông Minh gần như bị những lời của anh trai thuyết phục, trong lòng lập tức nảy ra một ý định muốn đem một cây về trồng. Ông nhỏ giọng hỏi han: anh có thể giới thiệu cho em được không? Em cũng muốn trồng thử. Được. Gì chứ em trai anh đã mà có duyên thì anh giấu làm gì? Có gì để mà anh xem lại thông tin của ông ta rồi nhắn cho. Gật đầu để vui mừng, ông Minh vâng dạ. Nhèo theo cái đồng hồ hiệu ở trên tay thì đã đúng 12 giờ đêm. Ông Long liền bảo: tới giờ tưới cây rồi. Nói xong thì ông liền khuỵ xuống, rút từ trong người ra một cây châm nhỏ có màu bóng loáng rực lên trong đêm tối. Cây châm nhìn rất nhọn, có thể chỉ cầm chạm trúng đầu của nó thôi là đã phải bật máu. Ông Minh đứng ở sau anh trai mình chăm chú quan sát. Ngồi ở dưới, ông Long lập tức chắp tay miệng lẩm nhẩm gì đó rồi mới mở mắt ra, chọc luôn cây châm vào đầu ngón tay. Ông ta rút ra để máu chảy ra ngoài, rồi vươn mình tới cố gắng để máu nhỏ vào trong tán cây. Một tiếng xì xèo gì đó vang lên, ông Long đếm đủ 3 giọt thì thu tay lại. Xong rồi. Đến quay đầu đứng dậy, thế nhưng ông Long dừng lại, mũi khịt khịt gì đó rồi miệng hỏi: mùi gì vậy nhỉ? Ông Minh ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, ông Long mới quay đầu lại hỏi: chú này, chú có ngửi thêm mùi gì không? Em không ngửi thêm mùi gì cả, có chuyện gì sao anh? Khịt khịt mũi thêm vài lần, ông Long mới ra hiệu cho em của mình ngồi xuống gần chậu cây. Chú ngồi lại đây thử xem có mùi gì không. Ông Minh làm theo, cố gắng ngửi xung quanh. Một lúc sau ông mới bảo: hình như là có mùi gì khai khai anh ạ. Ông Long gật đầu hoang mang: thôi bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ có đứa nào vạch quần đáy ở đây. Nói xong ông ta đưa mũi người vào cái chậu cây phong thủy của mình. Tuy nhiên mùi hương khai khai của nước đáy chỉ văng vẳng không rõ. Đưa tay sờ thử, ông thấy thân lá vẫn khô thì mới an tâm phần nào. Chắc là không có chuyện gì đâu, xong cả rồi, anh em mình vào trong nghỉ ngơi thôi. Xong ông đứng dậy bước đi ngang qua người của em trai. Ông Minh cũng đứng dậy, sau đó quay lưng định bỏ đi thì chợt ngắn ngầm quay đầu lại. Ông cảm thấy hình như vừa rồi có tán cây phong thủy vừa chuyển động dù chẳng có cơn gió nào lùa qua. Ông Long đi trước thấy em của mình dừng lại thì nhỏ giọng: này, làm sao vậy? Sao còn chưa có vào? Giật mình, ông Minh quay đầu lại bảo: à không có gì đâu, mình vào thôi anh. Ông Long tiếp tục bước đi. Sau lưng ông Minh vừa quay đi vừa nhìn cái chậu cây bằng ánh mắt kỳ dị và có phần e sợ. Rõ ràng vừa rồi ông thấy nó đột nhiên chuyển động. Nhưng quay lại nhìn kỹ, mấy cây lá nằm im như không hề có biểu hiện gì cả. Và nhà đóng cửa lại, cả hai bất ngờ vì bóng đèn điện trong nhà lại tắt ngấm. Mọi thứ tối om chẳng thấy gì cả. Ông Long lại bé giọng chửi: còn mẹ nó chứ, điện đóm sự cố hoài, mà ta phải cho cái tụi nó một tăng mới được. Nghĩ là do cái đám thợ điện làm ăn không tốt khiến cho ông phải bỏ ra một số tiền lớn để thuê, nhất định mai ông phải cho đám này một bài học. Tuy nhiên vấn đề trước mắt là trong nhà không có chút ánh sáng, bàn ấy cũng chẳng có ai mang theo bóng đèn hay điện thoại, đâm ra hai anh em phải đứng im tại chỗ chờ cho mắt làm quen được bóng tối mới có thể di chuyển. Hai người mon men bước dọc theo hành lang của biệt thự. Vì không nhìn thấy quá rõ mọi thứ cho nên không thể đi nhanh về phòng. Ông Long thì vẫn rất bình thường, nhưng ông Minh đằng sau lại bắt đầu thì xuất hiện một thứ gì đó bất thường trong căn biệt phủ này. Ngay tại nơi mà ông và anh trai của mình đang di chuyển, hơi thở của ông Minh dường như chậm hẳn lại sau khi nghe tiếng chân của ai đó ở đằng sau. Giật mình, ông đưa tay lên vỗ vai của anh trai rồi hỏi: Anh có nghe thấy tiếng gì không? Không, anh chẳng nghe gì cả. Lạ nhỉ, em vừa nghe có tiếng ai đó chạy sau lưng rõ lắm mà bây giờ lại không thấy. Anh chạy sau lưng là thế nào? Anh làm gì có nghe thấy gì đâu. Em cũng không rõ, mà chắc là em nghe nhầm thôi. Thôi chúng ta về phòng đi. Ông Long hừ nhẹ rồi quay đầu bước tiếp. Phía sau ông Minh cũng không bận tâm đến chuyện vừa nãy. Tuy nhiên vừa mới bước đi được hai bước, sau lưng của ông tiếng chân chạy ngang qua người một lần nữa vang lên. Ông dừng hẳn lại, quay đầu ra sau, nhìn vào khoảng hành lang tối tăm, có chút rùng mình trong đầu thầm nghĩ: cái gì vậy chứ, rõ ràng nghe có tiếng bước chân mà. Hơn 12 giờ đêm trong căn biệt thự tối tăm lại nghe có tiếng bước chân chạy lệch bạch ngang qua người của mình. Ông mình không rét mà run. Rõ ràng ở cái khoảng hành lang nơi ông đang đứng chẳng thể đủ để ai đó chạy qua. Thế nhưng mà vừa rồi có tiếng chạy rất dài vang lên, vụt qua người của ông ở đằng sau. Người ông run lên đứng đó nhìn vào khoảng không gian tối tăm. Mãi không thấy có ai hoặc bất cứ điều gì xảy ra, ông mới quay lưng và bước tiếp. Đi được một đoạn thì không còn nghe tiếng ai chạy nhảy nữa. Ông Minh lên cầu thang thấy anh trai của mình đã lên được một đoạn, rồi thở dài mon men bước theo. Nhấc chân đặt lên từng bậc cầu thang, ông Minh lúc này có thể đi nhanh hơn, dù chung quanh vẫn còn khá tối. Tiếng chân của ông và cả tiếng ông Long phía bên trên dậm lên vào cầu thang gỗ khẽ vang lên. Mọi thứ tưởng chừng rất đối bình thường, cho đến khi ông Minh lên được một đoạn và bắt đầu cảm thấy có gì đó lạ lạ. Lẫn trong tiếng bước chân trên cầu thang của ông và anh trai mình, hình như còn có biến bước chân của ai đó. Ông Minh dừng lại ngoái nhìn sau lưng và cả phía bên đằng trên, thì chỉ thấy mỗi ông Long mà thôi. Như vậy cầu thang chỉ có hai người, ấy vậy mà ông lại nghe được có đến ba tiếng bước chân. Ở đằng trên ông Long gần như đã lên đến nơi, mà thấy được em trai của mình đi được một đoạn lại đứng im. Ông cúi xuống rồi hỏi: "Chứ cứ làm cái gì mà cứ đi được một đoạn lại đứng ngẩn ra vậy?" Ông ta hừ nhẹ mắt căng để nhìn em trai của mình. Ông Minh nghe anh hỏi thì trả lời: "Em không biết, em cứ có cảm giác có người đang đi cùng chúng ta. Anh có thấy vậy không? Ở đây làm gì có ai ngoài chúng ta, mọi người ngủ cả rồi, có ai thức đâu." Thế anh trai nói cũng đúng, vì thật sự ông quan sát nãy giờ làm gì có ai ngoài hai người. Có lẽ vì lại nhà vẫn còn thức khuya cho nên nghe nhầm mà thôi. Ông cười cười định bước chân thì ông Long đột nhiên cản lại: "Khoan đã." Đứng ở đằng trên, ông Long nhíu mày, mắt cố gắng tập trung nhìn cho thật kỹ, vì vừa rồi nhìn thấy đứng bên cạnh em trai có thứ gì đó. Bên dưới ông Minh nghe vậy thì giật mình đứng cựng lại, một miệng ú ớ không hiểu chuyện gì. Ông Long đứng sát lại thành cầu thang rồi bám tay vào quan sát, miệng thầm hỏi để đủ cho ông Minh nghe được: "À, ai đang đứng bên cạnh em vậy?" Trong cặp mắt đầy tập trung của ông Long, ông ta nhìn thấy có một bóng đen khác trông khá nhỏ bé, đang đứng ở bậc thang dưới của ông Minh một nấc. Nó đứng im không hề có hành động gì cả. Mọi thứ quá tối, thế nên phải tập trung lắm thì ông mới có thể nhìn thấy được. Ông Minh sau câu hỏi của anh trai thì người lại càng run lên, vì ông nào có thấy ai đứng bên cạnh mình. Ông liền ú ớ: Ai là ai hả anh?" Giọng của ông Long bắt đầu trở nên đầy hoang mang: Có đứa nào đang đứng ngay dưới chú, chú xem thử đi." Tối quá mà lại còn đứng cách xa, đâm ra ông ta chẳng thể nào nhìn rõ là ai. Thế nhưng có thể biết đây là dáng của một đứa trẻ con chừng 9-10 tuổi. Ông Minh nghe vậy từ từ ngoái đầu nhìn lại. Không gian trước mặt vẫn tối đen, mọi thứ mịt mù như không nhìn thấy quá rõ. Ông Minh chậm chạp cúi đầu nhìn xuống thì cũng là lúc cảm giác có bàn tay cầm vào gấu quần của mình. Ở ngay bậc cầu thang dưới chân ông Minh một nấc, một cái bóng đen nhỏ thó đã đứng lù lù ở đó từ bao giờ. Nó đưa bàn tay của mình lên giật gấu quần của ông mấy cái rồi thả ra. Ông Minh ngập úng hỏi: "Này, đứa nào đây? Sao giờ này còn ở đây không có chịu đi ngủ?" Tôi vẫn đang rất sợ nhưng ông Minh vẫn cố gắng hỏi xem, vì có thể nó là một đứa con nít không ngủ được mà mò xuống dưới nhà. Đứa bé nhìn bộ dáng có vẻ là một đứa con trai im lặng trả lời, đầu cúi gằm xuống chẳng thèm nhìn ông đến một cái. Nuốt nước bọt, ông Minh lại tiếp tục run giọng: "Này, đứa nào đấy? Khuya rồi không có đi ngủ, để bác dẫn về phòng nha." Ông Long đứng đằng trên cũng hết sức chờ đợi. Hình như là đứa trẻ này có điều gì khiến cho ông sợ hãi đến sờn cả gai ốc. Hành động cũng không được như bình thường. Nói từng ngày nếu như thấy có đứa bé không chịu đi ngủ mà lại đi lại trong nhà chỉ cần đưa nó về là xong. Tuy nhiên bấy giờ hai ông đứng im như chờ đợi câu trả lời. Cơ mặt run lên bần bật, người như là muốn nhũn đi. Đáp lại sự run rẩy của hai người là một điệu cười khúc khích của đứa bé trai, chẳng nhìn rõ đứng bên cạnh ông Minh. Giọng cười bé bé rồi lớn dần khiến cho hai ông nhũn đi nhanh chóng. Ông Minh ú ớ rồi lắp bắp: Cái quái gì vậy?" Người muốn ngã quỵ hẳn xuống vì sợ. Ông Minh và cả ông Long đều vẫn nghe rõ một một, Cái tiếng cười ma mị lạnh sống lưng của đứa trẻ con không nhìn thấy mặt. Nó cười như điên dại trong cái khoảng không gian tối dọc cầu thang căn biệt thự mới xây. Trong phòng ngủ của đám con nít ở tầng 2 lúc này, thằng Huy chẳng biết đã dậy từ bao giờ. Nó nghe được tiếng cười lanh lảnh bên ngoài thì co rúm người lại, cố gắng chăm chú nhìn về cánh cửa phòng, cả người run rẩy như đang sợ hãi thứ gì, để có thể đẩy cửa bước vào bên trong. Ở ngoài cầu thang, ông Minh và ông Long mặt mày tái mét. Riêng ông Minh thì nỗi sợ hãi có khi phải gấp 10 lần anh trai, vì ông là người đang đứng bên cạnh đứa bé đáng sợ. Thế quái quỷ gì đang đứng bên cạnh mình? Đó chính là câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu của ông Minh, khiến ông dần như muốn đứng thở. Phía bờ cầu thang bên dưới, đứa trẻ con với nụ cười man dại bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn, kèm theo một ánh mắt đỏ rực sáng quắc trong đêm. Ông Minh thấy cặp mắt này chỉ biết ú ớ rồi hét lên một tiếng rồi ra sức bỏ chạy. Quỷ! Có quỷ! Bên trên, ông Long cũng nhìn thấy cặp mắt đỏ rực màu máu của đứa trẻ con. Mồm miệng của ông há hốc như đứng tim trong một thoáng chốc, rồi bừng tỉnh sau tiếng hét của em trai. Ông dồn hết sức bỏ chạy rồi bật tung cửa của một căn phòng mà chạy vào. Ông Minh may mắn vẫn có thể chạy kịp mà vào trong rồi đóng chặt cửa lại. Cả hai há hốc ra thở hồng hộc từng hơi nhìn nhau. Cả người run rẩy toát mồ hôi lạnh về cái thứ kinh dị vừa rồi. Bên ngoài cầu thang, thân ảnh của đứa con nít chỉ đứng nghiêm một tư thế, đánh ánh mắt đỏ lừ của mình nhìn theo hai gã đàn ông đang dồn hết sức để bỏ chạy rồi biến mất. Miệng cười lên nắc nẻ, hai hàm răng va đập vào nhau, đoàn thẻ cái lưỡi dài ngoằng của mình ra như thể đang liếm láp thứ gì đó, rồi nhấc bước chân đi lên trên đầu. Tiếng chân người dầm vào bậc cầu thang bằng gỗ lại vang lên. Trong căn phòng ngủ của đám trẻ con, thằng Huy bấy giờ sợ hãi càng thêm sợ vì tiếng hét và tiếng bước chân chạy ầm ầm ở bên ngoài. Sau đó mọi thứ chỉ vừa im lặng thì lại vang lên tiếng bước chân ai đó từ từ đi lên. Cái tiếng chân ấy mới chính là thứ khiến cho nó sợ nhất vào lúc này. Nơi cầu thang tăm tối, bóng dáng của đứa trẻ với cặp mắt đỏ lừ từ từ tiến lại, miệng cười khẳng khặc, bộ dáng lạnh lùng đáng sợ. Thằng Huy càng lúc càng sợ, chảy cả nước đái ra quần, vì mỗi lúc thứ mà nó đang sợ lại tiến đến gần. Tiếng chân của cái thứ đáng sợ kia dường như là bước hẳn lên trên lầu rồi dừng lại ở trước cửa. Ở một căn phòng khác, ông Minh và ông Long đang chịu chung tình cảnh khi bên tai nghe rõ ràng tiếng chân cộng với tiếng cười đùa của đứa trẻ con mà cả hai bắt gặp ban nãy. Hai ông nhún cả người toát đầy mồ hôi, toàn thân run lên từng hồi, đưa mắt nhìn nhau để hoảng sợ. Không ai bảo ai, họ đều biết thứ ấy đang đến ngay trước cửa phòng. Tiếng người nấc nẻ ngoài khiến cho cả ông Minh và ông Long, thằng Huy ở trong phòng bên cạnh đều phải khiếp vía hoảng sợ. Hai gã đàn ông giật thoát mình về cái nắm tay cửa bị ai đó giật lên kêu lên cành cạch. Hình như là đứa bé đáng sợ bên ngoài đã biết hai ông trốn đi đâu mà tìm đến. Tiếng cười khẳng khặc ấy bây giờ thất đi, thay vào đó là tiếng nói của một người khác. Anh Long, anh Minh, hai người trong đó có phải không? Mau mở cửa đi. Bên trong hai người kia nhìn nhau nghệt mặt, nó sợ hãi cũng mất đi nhanh chóng vì nhận ra đó là giọng của Khải, em trai của mình. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Minh lập tức đưa tay mở chốt cửa. Người bên ngoài nhanh chóng ùa vào bên trong chính là Khải và một vài người khác. Ở phòng bên cạnh cũng thời điểm đó, thằng Huy cũng đã sợ muốn đứng cả tim khi mở cửa phòng bị bật mở. Sau đó là dáng người chạy sộc vào. Thế nhưng may mắn người này chính là mẹ của nó, kèm theo một tiếng hỏi: mấy đứa có bị làm sao không? Mấy đứa khác cũng tỉnh lại, trong đó có cả thằng Hải. Cả đám vừa ngủ say như đã chết, chẳng biết thứ gì đã xảy ra. Bên căn phòng bên cạnh, mấy người thi nhau hỏi han. Thì ra bà ấy đang ngủ thì nghe tiếng hét của ông Minh và cả tiếng chân chạy ầm ầm bên ngoài và cả tiếng đóng sập cửa, cho nên họ tỉnh lại. Mọi người chợt đang ngoài xem có chuyện gì thì chẳng thấy sự có mặt của hai người. Biết ngay ông Minh và ông Long đang trốn trong cái phòng này vì một điều gì đó, ông Minh hoảng hồn kể: trời đất ơi, bọn anh sợ quá. Bọn anh thấy ma ở ngay cầu thang. Một đứa trẻ con mắt đỏ lừ trông kinh lắm. Khiếp, nó phải nói cả đời này, anh đây mới là lần đầu tiên thấy cái cảnh này. Thì nó đứng tim ngoài đó mà chết, may ra còn chạy được. Ra ngồi gần đó, nghe nhắc đến bóng ma của đứa trẻ thì cũng vùng tới rồi hỏi: Hai ba cũng thấy nó. Đó mọi người thấy không? Chính em hồi tôi cũng thấy đứa con nít trong phòng còn gì. Mà nó chính là... Nhìn là hiểu ý của Giao, mẹ của thằng Huy ở gần đó bảo: không phải đâu, thằng Hải nó còn ngủ với đám trẻ trong phòng mà, chỉ mới ở trong đó, đứa nào đứa đấy ngủ say như chết có biết cái gì đâu. Giao nghe vậy thì dừng lại, nhưng vẫn luôn cho rằng đứa bé mình nhìn thấy trong phòng chính là thằng Hải. Nhưng mà cả người kia đã nói vậy, với lại nhìn biểu hiện ngái ngủ của đám nhóc lúc này, cô chẳng thể cãi được. Sau đó mọi người cũng hỏi xem hai người có thấy mặt của đứa bé không, thì cả hai lắc đầu vì cả căn biệt thự đã bị cắt điện. Mãi cho đến bây giờ thì mới có lại và được báo là do bị ngắt cầu giao tầm. Sau chuyện ba người liên tiếp gặp phải những chuyện dị thường, không khí trong căn biệt thự trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Họ trở về phòng nghỉ với những suy nghĩ riêng trong đầu về cái chuyện vừa rồi. Chẳng biết ai sẽ là người tiếp theo phải đối diện với cái chuyện này. Riêng chủ tịch Long thì tâm trạng càng trở nên nặng nề hơn. Căn biệt thự mới xây ngày mai mới làm tiệc mừng nhà mới, hôm nay đã diễn ra mấy cái sự quái đến đáng sợ. Nếu là chuyện của Giao lúc tối thì ông có thể không tin, thế nhưng chính bản thân ông cũng đã phải đối diện với một thứ quái quỷ để đáng sợ mà chẳng biết nguyên nhân từ đâu. Sống đến gần này tuổi tóc cũng đã bạc, ông mới lần đầu tiên chứng kiến cái thứ tâm linh dị thường đến như vậy. Một thứ có thể bóp nghẹt tâm trí bất cứ ai chỉ trong tích tắc. Đầu đó ông vẫn nghĩ đến cái cây phong thủy đã cho ông tất cả những gì, rồi lại gạt đi vì suốt mấy năm nay làm gì có chuyện xảy ra mấy cái chuyện này. Một đêm dài trôi qua, ai nấy đều không muốn tỉnh dậy vì cả người mệt mỏi, nhưng vẫn phải cố gắng thức giấc vì còn phải chuẩn bị cho bữa tiệc tân gia được tổ chức tại một nhà hàng rất lớn và nổi tiếng. Duy chỉ có đám trẻ con là mặt đầy hồ hởi. Tất cả những sự đáng sợ mà chúng gặp phải đêm qua hầu như đã biến mất, kể cả là thằng Huy. Chúng chạy nhảy khắp căn nhà, mặc cho người lớn lên tiếng cản lại, mà nô đùa nghịch ngợm, bày đủ trò để phá, vì cũng lâu rồi mới được gặp nhau như vậy. Ngày hôm đó mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ, chẳng xảy ra cớ sự gì. Mọi người cũng vì nhập tâm vào buổi tiệc chẳng còn bận tâm gì đến chuyện đêm qua. Mà đến xế chiều thì đoàn xe mới trở về nhà sau bữa tiệc linh đình. Đám trẻ con về tới căn biệt thự kia, kéo nhau ra chạy nhảy khắp sân. Mỗi đứa một góc bày trò để chơi. Riêng Hải lại cảm thấy buồn tiểu vì cũng đã uống quá nhiều nước ngọt. Chẳng mất nhiều thời gian nó lại nghĩ đến cái chậu cây cảnh đặt sau nhà, gần nơi trưng mấy chục chậu bonsai đắt tiền. Hải lập tức nhìn ngó chung quanh rồi bỏ đi chẳng ai hay biết. Trời đang nhập nhoàng tối cũng giống như là thời điểm ngày hôm qua. Có lẽ lúc này anh làm vườn cũng đã tưới cây xong, nên đi làm việc khác chẳng còn ở đó. Hải nhanh chóng chạy tới miệng cười vạch cái quần ra tiểu luôn vào cái chậu chẳng cần suy nghĩ. Ngay khi dòng nước tiểu vừa dính vào mấy cái lá, bộ dáng của Hải một lần nữa thay đổi. Điều cười trên môi của nó trở nên lanh lảnh vang vọng rồi phá ra nắc nẻ. Mặt dại đi chuyển sang một màu đỏ au như là máu. Hải cứ vừa đứng đái vừa cười nghịch nghịch nghe kinh dị vô cùng. Ở ngoài sân đám trẻ con đang chơi lại với nhau, nghe thấy tiếng cười ma quái từ đâu vọng tới. Người của chúng run lên lầy bầy túm lại với nhau, đánh ánh mắt nhìn chung quanh, mà đứa nào đứa đấy đều tái mét. Mấy người lớn lúc này đang đưa một vài thứ lặt vặt vào bên trong, tiếng nói cười rung rả nên chẳng ai nghe được. Chỉ có riêng ông Minh lại có phần phản ứng. Ông đang đi qua cửa thì dừng chân lại, mắt căng ra mặt đầy tập trung miệng lẩm bẩm: Tiếng gì thế nhỉ? Vừa mấy đêm qua ông và anh trai đã được thưởng thức cái tiếng cười man dại của bóng ma trẻ con. Giờ đây bên ta lại văng vẳng tiếng cười ấy, cho nên ông lập tức nhận biết được ngay. Ông Minh run lên từng hồi, mặt trắng đi nhanh chóng. Ông Long mới từ bên ngoài cửa đi vào chưa hiểu chuyện gì, thấy em trai của mình đứng ngẩn ngơ thì vỗ vai rồi hỏi: Này, chú làm sao thế? Sau cú vỗ vai khá mạnh của ông Minh mới bừng tỉnh, tuy nhiên nét mặt vẫn hết sức căng thẳng. Tai tập trung nghe ngóng xem có phải giống như mình nghĩ hay không rồi hỏi anh: Anh có nghe thấy tiếng gì không? Như là tiếng cười ấy. Người đã ngấm men ông Long nghe vậy thì không vội nói gì cả. Mặt thu lại lộ ra một sự tập trung. Ông dồn nén sự chú ý vào hai lỗ tai rồi lắng tai nghe chung quanh. Một tiếng cười nắc nẻ của đứa con nít ngay lập tức lọt vào lỗ tai, khiến cho ông ta giật mình, mặt biến sắc dại đi, miệng ấp úng: Có tiếng cười. Chẳng phải suy nghĩ gì thêm, hai ông mau chóng nhận ra tiếng cười đó giống như hệt như là đêm qua đã nghe được, là từ cái con nít ma quái trong căn biệt thự này. Hai ông cũng sợ là cả người ra sau đó. Mấy người kia thấy vậy thì tiến tới rồi hỏi: Hai ông làm cái gì mà đứng thần người ra vậy hả? Không làm gì thì vào tắm giường nghỉ ngơi đi, lát dậy rồi ăn với mọi người. Người vừa lên tiếng là vợ của chủ tịch Lâm. Nghe bà nói, hai người giật mình tỉnh lại, nhưng không muốn kể ra chuyện vừa rồi, làm cho mọi người chỉ biết ậm ừ vài câu. Được rồi, vậy để tôi đi tắm trước nhé. Hai người nói mấy câu rồi rời đi, tất cả trở lại hoạt động bình thường. Thế nhưng ngay sau đó, tiếng của đám trẻ con chạy ùa vào trong mà hét lên: Bố mẹ ơi, có ma, chúng con sợ lắm. Bố mẹ ơi, con không muốn ở đây nữa đâu. Đám người lớn bất ngờ phải dừng lại rồi cố gắng trấn an đám nhỏ. Cả đám đứa nào đứa nấy mặt mày mếu máo, đẫm cả nước mắt vì sợ mà kể: Mẹ ơi, ở đây có ma, nó cười nghe ghê lắm, con không muốn ở đây nữa đâu. Rồi, con yêu của mẹ, bình tĩnh nào, không khóc nữa, có mẹ ở đây rồi. Mấy bà mẹ phải ra sức an ủi mãi thì chúng mới ngừng khóc. Riêng thằng Hải từ đâu nãy giờ mới trở về, nó chạy vào bên trong với một vẻ mặt đầy hồn nhiên, chẳng sợ hãi gì giống như là đám kia. Thằng Huy vừa mới nín khóc thấy anh họ của mình bước vào thì chợt có biểu hiện lạ. Dù trước mắt thằng Hải vẫn hết sức bình thường, không có biểu hiện gì đáng sợ, nó thôi mình áp sát người vào trong lồng ngực của mẹ. Người run lên bần bật, mắt rắn vào bộ dáng của thằng Hải, hơi thở như đứng im trong thoáng chốc. Thằng Hải nói cười gì đó rồi quay sang thấy thằng Huy đang nép người trong mẹ của nó thì tiến lại bảo: Ủa, làm cái gì mà người run như cầy sấy vậy? Bị ma nó nhát hả? Câu hỏi hết sức hồn nhiên để trêu em của Hải vô tình khiến cho Huy hoảng sợ khóc ré cả lên. Mẹ nó thích như vậy thì liền nói với Hải: Này, cháu không được trêu em khóc rồi đây này. Hải thấy vậy thì chỉ biết nhũn vai, nó không nghĩ thằng Huy lại sợ ma đến như vậy. Thôi thì mặc đi, nó cất tiếng xin lỗi rồi lại bỏ đi chơi một mình. Trong căn biệt thự, tiếng trẻ con lại thi nhau khóc ầm sau sự có mặt của thằng Hải. Nhưng chẳng ai quá bận tâm chú ý đến thằng này. Ông Long về phòng lấy đồ tắm rửa rồi nghỉ ngơi, trong đầu vẫn hết sức hoang mang vì tiếng cười ngây dại đến đáng sợ của đứa con nít mình nghe được. Không phải thắc mắc thêm cả nó và điệu cười đêm qua của đứa trẻ con ở cầu thang đều là một. Các thứ gì đó đang ám lấy căn biệt thự này. Ông Long dù sợ nhưng vẫn hạ quyết tâm nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Nói ra ông này vì tin vào cây phong thủy kia cũng phần nào cho thấy ông là người mê tín đến mức độ nào. Ông chắc chắn trong căn biệt thự đang có một thế lực mơ hồ nào đó hiện hữu để hù dọa mọi người. Lấy bộ đồ, ông đi vào nhà tắm. Như thế quen, ông đóng chốt cửa lại, sau đó cởi bộ đồ xả nước lên người. Đang nhắm mắt tận hưởng làn nước mát, ông Long mở bừng mắt đưa tay tắt cái vòi nước lại. Ánh mắt căng thẳng vì vừa nghe được có tiếng cười lanh lảnh đâu đó trong căn phòng này. Ông ngoái đầu nhìn chung quanh, chẳng thấy có ai thì lại nghĩ có thể không phải ở đây, mà là trong căn phòng ngủ. Có thể là còn hương hênh cho nên ông chẳng thể bước ra ngoài, chỉ tiến lại nhìn qua lớp kính mở. Ngoài phòng ngủ sáng trưng không có ai, cũng chẳng có bất cứ dấu hiệu của sự di chuyển nào. Ông Long hử nhẹ nghĩ rằng do mình sợ quá, cho nên vừa rồi tự tưởng tượng ra mà thôi. Tiến lại bần vòi nước lên, chủ tịch Hoàng Long lại nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ. Người khẽ rên lên từng tiếng vì đang được sống trong những gì mà bản thân ước mơ suốt từ bé cho đến giờ, miệng khẽ nói: Sợ thì còn ai cần được tao giàu có. Nói xong ông ta cười lên khoan khoái. Chủ tịch Hoàng Long tự tin rằng lớp vỏ bọc mà mình dựng nên sẽ chẳng bao giờ bị sụp đổ. Trong đầu mừng tượng nhớ lại những gì trong quá khứ và cả thời điểm hiện tại. Thì ra ông này làm gì có sạch sẽ như vẻ bề ngoài. Đúng thật, ông ta trong công việc chẳng hề mảy may dính vào tham nhũng. Thậm chí trong mắt mọi người, chủ tịch tỉnh đương thời là một người quang minh chính đại, lo cho đời sống của người dân. Ấy cũng là điều khiến cho ông cảm thấy tự tin. Sau khi căn biệt thự của ông được xây xong, một số cơ quan chức năng cũng vào cuộc điều tra xem thử ông lấy tiền đâu mà có được nó. Thế nhưng tất cả đều hoàn toàn sạch sẽ, không có dấu hiệu của tham nhũng hối lộ. Mà số tiền ấy đều từ xưởng gỗ của hai vợ chồng ông bà. gỗ đều là từ nguồn hợp pháp cho nên cũng chẳng xảy ra vấn đề gì cả. Tưởng chừng hoàn toàn trong sạch, thế nhưng không, sự thật thì chỉ có ông mới biết được. Sườn gỗ đó cũng là một loại tráng hình, ẩn sâu sau đó là một kho buôn gỗ lậu vô cùng lớn mà chẳng ai phát hiện. Ngay cả vợ của ông cũng không biết tới điều này. Là người làm ăn, ban đầu vợ chủ tịch Long cũng khá nghi ngờ về khối tài sản tăng lên mau chóng. Tuy nhiên tâm trí của bà dường như mù mờ sau khi nghe ông nói gì đó. Đến bây giờ bà hoàn toàn không để ý điều gì mà một mực tin rằng mình giàu lên chính là nhờ vào xưởng gỗ kia. Không chỉ có gỗ lậu, chủ tịch Long còn chơi luôn cái món buôn ngà voi hay là cả xưởng tê giác nhập từ nước ngoài. Tất cả đều chỉ núp bóng đằng sau cái xưởng gỗ quy mô khá lớn của gia đình mà chẳng ai biết được. Riêng chỉ có ông Long là biết được rằng tất cả những gì mình đang có được đều là nhờ vào cây phong thủy mà mình thỉnh về cách đây mấy năm. Nhờ vào một lần có duyên đặt chân tới nhà của một quan chức cấp cao. Tận hưởng cái cuộc sống giàu sang phú quý chẳng lo lắng gì, chủ tịch Long cứ như vậy cười khoan khoái trong nhà tắm, đôi mắt đê mê tận hưởng dòng nước mát. Thế nhưng nụ cười chợt tắt khi nghe lẫn trong tiếng cười của mình lại là một âm thanh khác. Ở đâu đó trong căn phòng tắm này, tiếng cười khanh khách của một đứa trẻ vang lên chen vào giữa nụ cười của mình, khiến chủ tịch Long giật mình tắt vòi nước để lắng nghe. Khác với bản nãy, lần này khi ông chú ý lắng tai nghe, tiếng cười đó không biến mất nữa mà lại vang lên rõ mồn một. Tiếng cười nắc nẻ như là giễu cợt và sự khoan khoái tận hưởng vinh hoa phú quý của chủ tịch tỉnh Hoàng Long. Nó cười như điên dại xoáy thẳng vào tâm trí của những ai nghe thấy. À, ai đang cười đây? Ông Long hoảng sợ cất tiếng hỏi, nhưng đáp lại ông chỉ là điệu cười ám ảnh đó. Ông ta từ từ quay mặt lại để tìm kiếm, ánh mắt càng trở nên sợ hãi. Da thịt của ông tái hẳn đi khi trông thấy đối diện trong phòng tắm, từ khi nào đặt một cái cây chậu vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy cái chậu cây mà ông chủ tịch tỉnh cũng chẳng mất nhiều thời gian để nhận ra, đó chính là cây phong thủy của mình. Từ khi nào nó đã có mặt ở đây mà ông không biết? Chuyện gì thế này? Đối diện ông Long, cái cây phong thủy trông như cây lưỡi hổ với hàng chục tán lá đung đưa qua lại, dù chẳng có một ngọn gió. Ông như nhận được lá cây đang dài ra theo từng tiếng cười man dợ sườn cây ốc. Có vẻ như là tiếng cười cũng từ đây mà phát ra. Tiếng cười của trẻ con vang lên dồn dập, lá cây mỗi lúc một cao hơn, bắt đầu vươn mình hướng về ông chủ tịch còn đang tái mét hoảng sợ. Trong ánh mắt đáng sợ của ông còn thấy hình như đằng sau chậu cây bấy giờ có một dáng người bắt đầu chuyển động. Nó đứng dậy từ từ bước hẳn ra ngoài. Tiếng cười khúc khích thè thé âm vang càng hiện rõ hơn, cùng với dáng của một đứa con nít mặc dù có hoảng sợ. Chủ tịch Long vẫn có thể bằng hoàng nhận ra nó là ai, một miệng ú ớ kinh hãi. Đối diện đứa con nít đang nhuền miệng cười, mồm há ra đến gần tận mang tai, nhai hàm răng lởm chởm kinh dị, đôi mắt đỏ lừ trắng bệch. Đến giờ cả người của ông Long lả đi vì sợ. Ông như thất kinh, cố gắng dồn sức và lý trí để vùng lên bỏ chạy. Mở vội chốt cửa vang lên cành cành rồi định chạy ra ngoài, nhưng rồi bị thứ gì đó quật ngã đập cả xuống mặt sàn nhà. Sau cú ngã, chủ tịch Long như liệm hẳn đi, không còn sức lực. Dây chân có thứ gì đó đột nhiên ghì chặt lại, nó cuộn chặt vào chân của ông rồi bắt đầu kéo vào trong. Còn chút sức lực, ông Long dồn chút hơi tàn của mình rồi thét lên: "Cứu, cứu tôi!" Lẫn trong tiếng kêu cứu của ông, đứa trẻ bên trong nhà tắm vẫn cười như nắc nẻ, gương mặt sắc lạnh ngoác ra làm hai, mắt đỏ lừ nhìn cái cơ thể đang bị kéo vào bên trong bằng tán lá kỳ lạ. Nghe tiếng hét từ trong phòng, mấy anh em trong nhà lập tức ùa tới. Ông Minh đang ở gần, vừa mới tắm xong cũng vội mặc chiếc áo để chạy sang. Tới nơi, cửa đã bị khóa trái, mãi mới lấy được chìa dự phòng, mọi người mới vào được bên trong. Họ hoảng hốt khi thấy ông đang nằm trong nhà tắm, cửa mở toang trong bộ dạng lõa lổ không một mảnh vải che thân. Đưa ông lên, mấy người thấy hai lỗ mũi toàn máu tươi chảy ra, có lẽ là vì bị ngã đập cả mặt xuống sàn. Sau đó họ liền gọi bác sĩ tới thăm khám một hồi lâu, ông cũng tỉnh dậy, nét mặt mệt mỏi chẳng nhớ ra chuyện gì. Định thần mất một lúc, ông Long mới bắt đầu nhớ lại những gì xảy ra, miệng lẩm bẩm nói: Cây chậu cây đấy đâu?" Mọi người nhìn nhau chẳng hiểu ông đang nói gì. Vợ của ông liền hỏi: chậu cây nào. Trời đất ơi, ngã dập cả đầu bây giờ mới tỉnh lại, cây với trà cối. Ông Long lập tức chen ngang nghiêm giọng hỏi, cây chậu cây trong nhà tắm đâu? Không ai hiểu gì, có người tò mò vào xem chẳng thấy có chậu cây nào trong nhà tắm. Chỉ có ông Minh nhanh chóng biết anh mình đang nhắc về thứ gì, ông liền bảo. Anh hỏi cây chậu cây phong thủy sao? Ông Long gật đầu mặt đầy sự hoảng sợ vì nhớ ra nguyên nhân làm ông ngất lịm trong nhà tắm. Mấy người chung quanh nghe không ai biết cây phong thủy mà hai người nhắc đến là gì. Tình hình quá nghiêm trọng, những sự ám ảnh liên tiếp xảy ra khiến ông Long không thể giấu giếm thêm được nữa. Ông kể ra những gì mình vừa gặp phải, chuyện về cái chậu cây phong thủy nhìn hết sức bình thường đặt ở sau nhà. Mấy người trong nhà nghe cũng chỉ bán tín bán nghi, cho đến khi ông nhớ ra đứa con nít thấy mình trong nhà tắm rồi bảo. Thằng Hải nó bị ma ám rồi, khiếp quá. Sao lại xảy ra cái chuyện này chứ? Ngay lập tức Giao vào cuộc Hải ùa tới khẳng định một lần nữa, đứa trẻ mình gặp ở căn phòng cũng chính là thằng Hải. Không chỉ vậy, ông Minh bấy giờ cũng đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Mặt ông để hoảng sợ. Ông đang cố nhớ lại cái đứa trẻ đứng sát mình ở cầu thang đêm qua. Lúc nó ngẩng mặt lên. Khi ấy ông vì quá sợ cho nên thần trí mù mờ. Nhưng bây giờ bắt đầu nhớ ra thời điểm ấy. Đứa trẻ với ánh mắt đỏ rực ngẩng lên nhìn ông không ai khác. Chính là thằng Hải, con trai của ông. Ông Minh lắp bắp lắc đầu. Không thể nào. Sao lại có cái chuyện như vậy chứ? Ngay sau đó mọi người túa ra đi tìm thằng Hải vì nó đã mất tích từ khi nào. Mất một lúc thì cũng phát hiện ra nó nằm ngất cạnh chậu cây phong thủy của ông Long. Bây giờ khi ai nhìn vào cũng đều cảm thấy sợ hãi vì cái cây này. Riêng ông Minh và ông Long còn tỏ ra sợ hơn. Vừa mới đêm qua lá của nó còn bình thường, giờ đây nó đã dài hẳn ra. Xung quanh bốc lên mùi khai rình. Ngay trong đêm ấy, ông Long cho người đi tìm lão thầy kia về. Đến nửa đêm ông ta cũng có mặt. Vừa nhìn cái chậu cây, ông ta lắc đầu rồi bảo. Không ổn rồi. Thế được nuôi trong chậu cây kia đã bị xâm phạm. Cho ta biết ai là người đã đái vào cây này. Mọi người nhìn nhau lắc đầu. Một lúc sau họ mới nghĩ đến thằng Hải và nói với thầy. Ông ta tiếp tục thở dài. Đúng là oan nghiệt mà. May mà chưa có chuyện gì quá lớn xảy ra. Năm xưa ta đã nói với ông không được dùng nước tưới cây, đặc biệt là nước bẩn. Câu chính là vì nguyên nhân này. Khi bị xúc phạm chắc chắn thế được ta yểm bên trong sẽ trỗi dậy, quấy phá gia đình của ông. Nhẹ thì như vậy, nặng thì cả nhà vong mạng. Đám người nghe vậy thì tái mặt xây sầm. Có người khuỵu cả gối không thể đứng vững. Ông thầy lại tiếp. Nước bẩn thì đã đành, đây lại còn là nước tiểu của một đứa trẻ con. Chẳng khác nào dùng nước tiểu đồng tử để giết nó. Sao ông có thể chủ quan như vậy chứ? Đáng ra phải để cho nó ở chỗ nào đó không có ai quan tâm và được động tới. May hôm nay ta ở nhà, không có đi đâu, chứ nếu không cả nhà ông chắc chắn có người phải chết. Người đầu tiên chắc chắn là ông đó. Chủ tịch Hoàng Long cúi gầm mặt rồi bảo. Con xin lỗi. Tại vì trước đây ở nhà cũ chưa từng xảy ra cái chuyện này, cho nên con mới chủ quan như vậy. Lão thầy hừ nhẹ, ông Long run giọng nài nỉ. Thầy à, có cách nào cứu được giúp nhà con không hả thầy? Ông thầy kia nhau mày rồi giọng bực tức. Đến bây giờ ông còn muốn giữ nó lại. Không phải ta đã nói một khi thứ này đã bị ô nhiễm chắc chắn không thể cứu chữa. Hậu quả của nó thì ông cũng đã biết. Việc ta có thể làm chỉ là cứu lấy gia đình của ông. Còn nếu ông nhất quyết muốn giữ nó lại thì ta xin phép. Chủ tịch Long xìu mặn tuy không cam tâm vì bản thân ông cũng rất rõ hậu quả đang đến với mình. Ông buồn bã rồi bảo. Vậy mong thầy cứu lấy nhà con. Ông thầy gật đầu đáp. Mau đưa cái thằng bé tới đây cho ta xem. Thằng Hải nhanh chóng được ông Minh bế tới. Lão thầy liền ra hiệu cho ông đặt nó xuống một cái chiếu, lấy ra một cái kim châm. Ông Minh nhìn thấy nó giống y hệt với cây kim của anh trai mình. Thầy phong thủy trích lấy một giọt máu của cả Hải rồi nhỏ vào bên trong chậu cây. Đoàn ông nói với ông Long trích hai giọt máu của mình nhỏ ngay vị trí vừa rồi. Ngay khi máu của ông Long rơi xuống, một tiếng xì xèo như dầu mỡ nóng hổi vang lên. Lá cây bắt đầu sẽ ra hiện tượng kỳ lạ. Tiếng xì xèo vang lên mỗi lúc một lớn. Lá cây đang dài ngoãng bắt đầu như cố gắng vươn dài rồi co lại. Nó héo dần rồi tàn úa một cách nhanh chóng trước mấy cặp mắt kinh ngạc của người nhà. Lá cây cứ như vậy tàn lụi ngả màu úa vàng, rồi co quắp lại chỉ là còn những cái màu lá khô trên cái chậu. Ông thầy chỉ chờ có như vậy đưa tay nhổ luôn cái gốc lên. Thứ bên dưới bị giật lên rồi hiện lên trước mắt mọi người, khiến cho họ hoảng sợ hết đêm một tiếng. Thế đó chính là một cái bọc nhỏ được cột lại và bám chặt vào rễ cây. Trung quanh chất lỏng như máu nhảy nhụa bám đầy bốc mùi tanh hôi lượm rậm. Ông thầy vật luôn cái bọc đó ra rồi bỏ vào trong túi mang theo, đoạn đưa cái cây đã úa vàng cho người nhà. Đem thứ này ra một ngã ba rồi đốt đi, nhanh lên. Ông mình nhanh chóng cầm lấy thân cây rồi chạy đi. Ở nhà thì phong thủy tiếp tục làm việc. Ông ta vùi đắm đất trong cây chậu rồi lại rắc lên đó một thứ bột gì màu trắng phủ kín cả chậu rồi bảo. Đúng 3 tháng 10 ngày sau, đem cây chậu đổ đất đi. Nhất là phải đổ ở khoảng đất không thuộc về ai. Cây chậu cũng phải đập bỏ, không được để trong khuôn viên của nhà. Ông Long gật đầu lắng nghe từng lời của thầy. Thầy nhìn thằng Hải rồi bảo. Đứa trẻ này giờ cứ đưa vào trong phòng cho nó nghỉ ngơi. Ngày mai tỉnh lại thì cho nó uống thứ này. Nhớ trong vòng 10 ngày không được ăn thịt. Sau 10 ngày nó hoàn toàn khỏe mạnh. Mọi việc đã xong tôi xin phép. Ông Long lập tức bố trí xe để đưa thầy về ngay trong đêm vì không dám giữ lại. Đúng như lời của thầy nói, sau 10 ngày, thằng Hải đã hoàn toàn khỏe mạnh, không còn biểu hiện gì nữa. Cuộc sống của mọi người cũng trở lại bình thường. Căn biệt thự tiền tỷ từ ấy không còn xảy ra những hiện tượng kỳ lạ nữa. Đối với gia đình ông Lâm, khi cái cây phong thủy ấy chết, cũng là lúc ông phải trở về quỹ đạo thực sự của mình. Việc buôn bán trái phép gỗ quý và ngà voi hay sừng tê giác bị phát hiện, ông vướng vào vòng lao lý ngay sau ấy. Vợ của ông trở lại tỉnh táo, sau đó một mình gồng gánh xưởng gỗ, nhưng làm ăn thua lỗ nợ nần chồng chất. Căn biệt thự cũng bay màu vì dính líu đến việc không trong sạch. Cuộc sống vinh hoa còn chưa tận hưởng được bao lâu, giờ đây ông lòng đã đặt chân xuống mặt đất với hiện thực phũ phàng. Nhưng như vậy thì ông mới có thể cảm thấy thanh thản, chấp hành án tù dành cho bản thân của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.